Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, Diêu Quang Vương. Nam lĩnh đệ nhất phong, Tử Kim Chi Đỉnh, Thiên Hoàng Tử cùng Thánh Hoàng Tử trận chiến cuối cùng hạ màn. Hai vị dòng dõi của Thái Cổ Hoàng đi qua một phen kịch liệt chém giết, song song bị thương. Ngay tại Thánh Hoàng Tử chuẩn bị một lần hành động đánh giết Thiên Hoàng Tử thời điểm, có bán thánh xuất thủ ngăn cản, sau đó lại dẫn phát một hồi đổ máu. Cuối cùng ở Sa Tây Mạc chiến đấu thắng Phật xuất thủ, kịp thời ngăn lại trận này đấu tranh. Vượt qua mà đến quan sát đại chiến tu sĩ nhân tộc hô to tiếc nuối, không thể nhìn thấy Thái Cổ Thiên Kiêu vẫn lạc. Một ngày sau, tin tức dần dần truyền ra. Không chỉ là Thiên Hoàng Tử tiếc bại tin tức, còn có nơi ở của hắn bị hai người một chó một ngựa bưng, sự tình cũng là lan truyền nhanh chóng. Thiên Hoàng Tử biết được về sau, tức giận bốc khói trên đầu, tổn thương càng thêm tổn thương, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, vội vàng phát ra lệnh truy nã, lấy ra 4 kiện vương giả binh khí treo thưởng đầu của bọn hắn. Bất quá, đây hết thảy kẻ đầu têu nhóm đối với lệnh truy nã không thèm để ý chút nào. Thánh nhân không ra, căn bản không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Thân mã bọn họ biết được Diêu Quang Vương tiến về trước Nam lĩnh đệ nhất phong quan sát đại chiến, liền chuẩn bị ở Nam lĩnh đệ nhất phong phụ cận Giao Quang một chỗ truyền tống cứ điểm mai phục hắn. Giao Quang cứ điểm ở vào một cái chậu nhỏ trong đất, lâu dài bao phủ một mảnh nồng vụ. Nơi này cổ mộc xanh tươi, lão dược phong phú, linh khí mờ mịt, giống như một bọn người ở giữa cõi yên vui. Ở bồn địa ở trung tâm có một tòa cổ trận đài, có thể mở ra cự ly xa truyền tống vực môn, là Giao Quang thánh địa cùng Nam lĩnh câu thông trọng yếu thông đạo. Trước đó vài ngày, chỗ này cứ điểm bị một người một chó một ngựa chép cái úp sấp, đồng thời sẽ tại nơi đây phòng thủ Giao Quang đệ tử toàn bộ giam cầm. Sau đó dọc theo cái này chậu nhỏ bố trí một bộ đại trận. Hắc Hoàng lần này thế nhưng là ra lớn máu, lấy ra chân tàng nhiều năm thần liệu khắc họa Vô Thủy Đế trận. Bọn họ mục tiêu lần này không chỉ là Diêu Quang Vương trên người Bất Tử Thiên Công, còn có Cực Đạo Đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đến rồi, chuẩn bị hành động. Siêu, đột nhiên, chân trời chỗ truyền đến một cỗ khí tức thánh khiết. Một đạo ánh sáng lấp lánh nhanh chóng bay tới. Sau đó ở chậu nhỏ cổ trận trên đài hiện ra chân dung. Chỉ gặp Diêu Quang Vương toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt thánh huy, như là từ mặt trời bên trong đi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. A, chuyện gì xảy ra? Diêu Quang Vương đem một cái thần nguyên an vào cổ trận đài, nhưng không thấy một tia phản ứng. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Động thủ, ầm ầm. Bao quanh trung tâm bồn địa 12 tòa vô thủy sát trận đồng thời mở ra. Toàn bộ địa vực đều đang phát sáng, xen lẫn thành một mảnh trật tự thần nét. Sát khí cuồn cuộn giống như là biển gầm, càn quét thập phương. Một mảnh lại một mảnh đạo tắc sức mạnh to lớn ở đây điên cuồng tứ nghiệt, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu. Đáng sợ đến cực điểm. A, chấm ngoặc kép. Diêu Quang Vương ở vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị ngập trời lực lượng tác động đến, nháy mắt trở thành một cái huyết nhân, toàn thân đều là dữ tợn vết thương. Một cây cánh tay vì bảo hộ đầu lâu trực tiếp bị vỡ nát. Đỉnh đến, rồng ngâm động trời cao, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen từ Diêu Quang Vương trong cơ thể nhảy lên ra. Nó hồn thể ô quang lập lòe, mặt ngoài khắc họa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tiên cầm chân thú, hoa điểu trùng ngư, cổ phác đại khí. Truyền ngôn cái này đế khí là Giao Quang thánh địa lịch đại tiên hiền dốc hết toàn bộ tâm huyết, thành kính lễ bái, hoa 150.000 năm. Cuối cùng ở một cái gió táp mưa xa, sấm sét vang dội ban đêm thành công hóa thành đế binh. Thế nhưng, Cực Đạo Đế binh như thế nào dễ dàng như vậy thành hình? Không có đại đế cổ hoàng tế luyện, là được lễ bái triệu năm cũng không tế tại sự tính. Đây chẳng qua là Giao Quang thánh địa lấy cớ thôi. Kiện binh khí này 89/10 là bọn họ từ Giao Quang phần mộ lớn bên trong móc ra. Cong, từng đạo thần bí gợn sóng từ trong đỉnh nhộn nhạo lên, như từng đầu hắc long đang gầm thét, kinh khủng đế uy vọt lên ngập trời, đem sát trận lực lượng ngăn cách bên ngoài. Lão Đoàn, nhanh lên, bản hoàng sát trận có thể ngăn cản không ngừng hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Hắc Hoàng hấp tấp nói, nhìn đạo gia a, Đoạn Đức mượn nhờ sớm đã vẽ khắc xong nguyên thiên thần văn, lấy được vô lượng thần lực, điên cuồng thôi động thôn thiên ma nắp ô quang lập lòe, mặt quỷ ấn ký giống như sống lại, phía trên nước mắt thế mà đang lưu động, một cỗ không tên cảm xúc bỗng nhiên bắn ra ra, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, khiến người dùng mình, là ngươi, trộm mộ Đoạn Đức, đầu kia đáng ghét chó đen cũng tại đi, Diêu Quang Vương chán nổi gân xanh lên, giận không kềm được biểu tình khát máu đáng sợ, như ưng sắc nhọn trong mắt tràn ngập tinh hồng, sát khí lăng tiêu, hắc hắc, Giao Quang Thánh Tử, không đúng, hiện tại là Giao Quang Thánh Chủ, đại danh đỉnh đỉnh Diêu Quang Vương, đạo gia cũng không làm khó ngươi, giao ra bất diệt thiên công là đủ, Đoạn Đức dáng tươi cười dịu dàng nói, Giao Quang nhân sủng, quỳ xuống thần phục đi. Bản hoàng đem tiếp dẫn ngươi trở lại ta dưới trướng. Quỳ bái đi, bản hoàng khoan thứ tội của ngươi. Nằm dạp ở dưới chân của ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi con đường phía trước. Hắc Hoàng giơ lên đầu chó, thần uy lẫm liệt, giống như không được khinh thị thần linh. Thân mã nghe xong cái này hai hố hàng mà nói, đủ số đầu hắc tuyến. Dạng này chào phúng Diêu Quang Vương, hắn không liều chết đánh một trận mới là lạ. Tiếp xuống có chút khó giải quyết. Muốn chết. Diêu Quang Vương toàn thân bắn ra sáng chói ánh sáng thần thánh, dâng trào như nước thủy triều thần lực tràn vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Trong chốc lát, miệng đỉnh bay ra hàng ngàn hàng vạn đầu hắc long, mỗi một đầu đều có dài trăm trượng, dữ tợn sừng rồng, sắc bén lẫm liệt vảy rồng, thân thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Vạn long bay lên trời, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, quen sông trời cao, giống như là vượt qua vạn cổ mà đến, khủng bố đến cực điểm. Xoẹt, Đoạn Đức thôi động thôn thiên ma nắp, một mảnh ô mang từ ma nắp bên trong bắn ra ra, sau đó hóa thành từng chuôi màu đen lợi kiếm, hướng phía hàng ngàn hàng vạn đầu hắc long chém tới. Cả hai giao kích, toàn bộ hư không nháy mắt hóa thành đen kịt một màu không gian. Kia là kinh khủng vũ trụ lỗ đen, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Bình thường sinh linh tiến vào bên trong đều muốn vĩnh viễn trở nên yên ắng. Đại địa vỡ vụn, càn khôn đảo ngược, quần tinh loạn chiến, bá thiên tuyệt địa khí tức càn quét thập phương. Nam lĩnh đại địa tu sĩ lòng có cảm giác, nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Cực đạo khí tức. Là ai tại dùng đế binh chiến đấu? Đáng ghét, bọn họ cũng không sợ đánh chìm Nam lĩnh đại địa sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Nam lĩnh đại địa tu sĩ một cái xôi trào. Nghị luận ầm ĩ, cực đạo đế binh chiến đấu, nhất định sinh linh đồ thán. Các ngươi quả thật muốn đánh nhau chết sống. Diêu Quang Vương tóc đen bay phấp phới, hai hàng lông mày dựng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, nhân sủng. Ngươi cũng không cần vùng vẫy dẫy chết, ngoan ngoãn dâng lên đầu gối của ngươi, bản hoàng ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Hắc Hoàng vô cùng phách lối, không ngừng muốn dâng lên đầu gối, còn muốn dâng lên các ngươi Giao Quang lịch đại tiên hiền đại mộ địa đồ. Đoạn Đức mặt đỏ lên, không biết nhục, Giao Quang, bản tọa khuyên ngươi hay là giao ra bất diệt thiên công. Bằng không thì đợi chút nữa ngươi liền đổi ý cơ hội đều không có. Lúc này thân mã cũng đứng dậy, một bộ trách trời thương dân bộ dáng khuyên bảo nói. Đã như vậy, chỉ có tử chiến. Diêu Quang Vương thấy chết không sờn, chiến ý tăng lên. Ai, tốt lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Đại từ bi không độ tự tuyệt người. Đi ra đi, tiểu niếp niếp, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.